Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chính ủy hỏi, Vô Hướng Niệm mới sực nhớ ra, bác sĩ Ngô đó chẳng phải là cháu gái bên vợ của chính ủy Tô hay sao? Cháu gái mình tơ tưởng đàn ông có vợ thì không dạy dỗ, lại đi dạy dỗ cô. Không phải tôi có thai đâu à, mấy hôm trước tôi ăn uống không ngon, không nuốt nổi cơm, vậy mà không hiểu sao lại bị đồn thành có thai. Vô Hướng Niệm nói, giọng điệu từ tốn, nhân tiện đây, tôi cũng có một ý kiến, mong đồng chí chính ủy phản ánh lại với cấp trên giúp tôi. Đồng chí chính ủy Tô hơi ngạc nhiên, ông cầm quyền chính ủy cũng được 5 năm, gặp gỡ trò chuyện với người nhà của các đồng chí bộ đội không ít, nhưng ai cũng dạ dạ vâng vâng, gật đầu lia lia. Chỉ có mỗi cô Vô Hướng Niệm này, ông nói thì cô không nghe, ngược lại còn dám đưa ra ý kiến cho ông. Đồng chí cứ nói, ông vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên mặt, Vô Hướng Niệm nói thẳng, bác sĩ ở trạm y tế tuy chỉ khám những bệnh vặt cho người nhà, nhưng cũng cần phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, cả y thuật lẫn y đức đều phải đạt tiêu chuẩn. Nếu lỡ khám sai, chẳng khác nào gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Cô đang ngầm ám chỉ y thuật của bác sĩ Ngô không tinh thông nên mới khám nhầm cô có thai. Cô tin những người này đủ thông minh để hiểu ý cô. Chính ủy Tô gật đầu vẻ điềm nhiên, ý kiến này của đồng chí tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Đồng chí còn điều gì muốn nói nữa không? Vô Hướng Niệm định hỏi. Nếu một quân nhân đã có vợ mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ, hai người lại thường xuyên gặp gỡ, thì bộ đội nên quản lý thế nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi. Nếu cô nói vậy, chính ủy có thể sẽ đoán ra người đó là Trình Cảnh Mặc. Trừ chuyện trong lòng anh không có nguyên chủ ra, thì anh đối với nguyên chủ đã rất tử tế rồi, không cần thiết phải làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Chính ủy, vết thương của đồng chí Trình Cảnh Mặc đã bị toạc ra rồi. Mấy hôm nay đừng để anh ấy đi luyện tập nữa à, Vô Hướng Niệm nói. Trình Cảnh Mặc nghe vậy thì ngẩn người. Vô Hướng Niệm rốt cuộc bị làm sao vậy? Đến cả Vô Hướng Dương cũng thấy hoang mang. Em gái anh ta đang muốn đổi cách khác để gây sự đòi ly hôn à? Được, tôi phê chuẩn. Tuần này, phó đoàn trưởng Trình cứ nghỉ ngơi, đừng luyện tập. Chính ủy Tô uống cạn chén trà, đứng dậy. Chúng tôi xin phép không làm phiền nữa, còn phải qua nhà Trương liên trưởng nói chuyện. Ba người đưa chính ủy cùng những người đi cùng ra đến cửa. Vô Hướng Dương choàng tay qua vai Trình Cảnh Mặc, cậu đưa tôi ra ngoài, tôi cũng phải về lại ký túc xá. Vô Hướng Dương thường ở lại ký túc xá của bộ đội, chỉ cuối tuần mới về nhà. Niệm Niệm, anh đi đây, hai hôm nữa anh lại qua thăm em. Vô Hướng Dương quay đầu vẫy vẫy tay với em gái. Vâng, Vô Hướng Dương kéo Trình Cảnh Mặc đi một mạch ra đến ngoài khu nhà ở của các gia đình quân nhân mới buông tay. Hắn siết chặt nắm đấm, giơ lên uy HP. Trình Cảnh Mặc, cậu mà dám làm gì có lỗi với Niệm Niệm, tôi sẽ đập chết cậu. Trình Cảnh Mặc mặt mày bình thản, lên cơn gì đấy? Vô Hướng Dương giận đến mức hít sâu mấy hơi. Cậu mới bị lên cơn ấy, cậu còn dám đưa Ngô Hiểu Mẫn về tận nhà, ngay trước mặt Niệm Niệm. Lúc cưới con bé, cậu đã hứa với bố mẹ tôi là sẽ đối xử tốt với nó cơ mà. Trình Cảnh Mặc cụp mắt xuống, không để lộ cảm xúc. Một lát sau mới nói, cậu có thấy cô ấy dạo này lạ lắm không? Ai cơ, em gái cậu? Vô Hướng Dương bực bội hỏi lại, lạ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đối xử tốt với cậu hay là nói chuyện tử tế với cậu à? Ừ, Trình Cảnh Mặc đáp, giọng đều đều. Cô ấy còn nấu mì cho tôi ăn nữa. Vô Hướng Dương ngẩn ra một lúc lâu, hắn mới thốt lên, cậu dễ dãi thật đấy. Bình tĩnh lại một chút, Vô Hướng Dương lại đổi giọng, nói bằng thái độ hòa nhã hơn. Trình Cảnh Mặc này, cậu hơn Niệm Niệm tận 7 tuổi, cậu nên bao dung cho con bé một chút. Chờ nó trưởng thành hơn, tính tình sẽ không còn như vậy nữa đâu. Tôi biết cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, nhưng người nhà tôi mỗi lần gặp Niệm Niệm đều phê bình, giáo dục nó, con bé sẽ thay đổi thôi. Những lời này, Vô Hướng Dương đã nói từ trước khi hai người kết hôn cho đến tận bây giờ, nói đến mức Trinh hắn cũng thấy ngượng. Trình Cảnh Mặc vẫn im lặng không đáp. Vô Hướng Dương lại nói tiếp. Cậu là một người đàn ông có trách nhiệm. Tôi tin cậu sẽ không làm chuyện gì có lỗi với gia đình. Nhưng Niệm Niệm khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm. Cậu phải chú ý giữ khoảng cách với Ngô Hiểu Mẫn. Để giữ gìn cuộc hôn nhân của hai người này, hắn cũng liều mạng lắm. Lần nào gặp cũng phải vừa đấm vừa xoa thế này đây. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không nói một lời. Vu Hướng Dương sốt ruột. Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không đấy? Về nhanh đi. Trình Cảnh Mặc quay người bỏ đi. Trong nhà, Vu Hướng Niệm lấy trong túi ra số tiền và phiếu mà Vu Hướng Dương đưa cho cô. 8 tờ giấy bạc loại đại đoàn kết, kèm theo phiếu gạo, phiếu dầu, phiếu vải, phiếu bánh kẹo. Đó hẳn là tiền lương và các loại phiếu tháng trước của Vu Hướng Dương. Hôm qua, hắn vừa trở về sau khi cùng Trình Cảnh Mặc đi làm nhiệm vụ, vậy mà hôm nay đã đưa hết cho cô. Vu Hướng Dương vừa mua gạo và dầu về nên tạm thời chưa cần đến hai loại phiếu đó. Cô cẩn thận cất chúng vào ngăn kéo bàn làm việc trong phòng ngủ. Nghe thấy tiếng Trình Cảnh Mặc về, cô từ trong phòng ngủ bước ra, đưa cho anh 4 tờ giấy bạc loại. Đại đoàn kết, Trình Cảnh Mặc, tiền này anh cầm lấy đi. Trình Cảnh Mặc lập tức đoán ra đây là tiền của Vu Hướng Dương đưa. Tôi không cần, cô giữ lại mà dùng. Vu Hướng Niệm lại đưa tiền về phía trước. Anh có tiền dùng đâu. Cách Chương.